Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 688, chương 699, ý tốt của ngài. 4.000 chữ, con thỏ nhỏ gặp phải kẻ săn mồi phản ứng đầu tiên chính là chạy trốn. Yayako lập tức thu hồi hết thảy sự chú ý. Sắc mặt trắng bệch, không cần sợ sệt. Vừa muốn chặt đứt niệm lực, Yayako liền nghe được này thần bí bóng người mở miệng. Nàng niệm lực cũng không bị khống chế về phía trước kéo dài. Vô hình niệm lực lại bị đối phương nắm lấy. Hơn nữa lời nói này là trực tiếp xuất hiện ở đầu óc của chính mình bên trong. Tâm linh thông tin, manga bên trong mới sẽ xuất hiện năng lực. Nếu như ở cuộc thi bên trong nắm giữ cái này kỹ năng, quả thực chính là vô địch thiên hạ. Tâm linh thông tin năng lực tựa hồ là đại yêu chuyên môn. Chính mình này lại là dò xét đến cái gì quỷ quái a? Thú vị, nhân gian giới dĩ nhiên có thể dò xét linh lực sức mạnh. Chẳng trách sẽ triệu tập đại quân ở đây, hóa ra là đã phát hiện nơi đây vấn đề. Uy nghiêm âm thanh ôn hòa có sức mạnh, nhường trong tay người vừa nghe liền cảm thấy được tin cậy. Yayako cảm thấy thanh âm này quen tai, nhưng dưới tình thế cấp bách, trong lúc nhất thời không nhớ ra được từng ở nơi nào nghe được. Hắn nhắc tới nhân gian giới, vậy cũng tuyệt đối không nên là trong vết nứt quái vật chạy đến. Đơn giản mấy câu nói sau, thần bí tồn tại liền không lên tiếng nữa. Bị tóm lấy niệm lực cũng trở lại Yayako khống chế. Nhưng Yayako có thể cảm ứng được đối phương khoảng cách trận địa càng ngày càng gần. Hắn đến rồi. Yayako trong mắt hồng quang rút đi, hướng về trận địa nơi sâu xa co đứng dậy thể. Ai? Nhìn Yayako cử động cùng không nguyên do lời nói, hết thảy mọi người là thần kinh căng thẳng. Yayako ở cục quân sự trận địa nơi sâu xa, chính là liền lần này tác chiến chủ quan đều đối với Yayako thân phận biết được không nhiều. Chớ nói chi là đến gần rồi, một đạo uy nghiêm bóng người bỗng nhiên từ đằng xa đi tới. Hắn đi cực nhanh, dưới chân phẳng phất là có như gió, nâng dơ thân thể của chính mình tiến về phía trước phát. Người còn chưa đến, đối phương trên người mặc trang phục đã ở trước mắt mọi người đại thể thấy rõ. Thôi phán quan, nhìn thấy xuất hiện ở trận địa ở ngoài bóng người, phòng vệ tỉnh phó đại thần đầu tiên là nghi hoặc, đón lấy mặt lộ vẻ khiếp sợ. Lần này quân sự tác chiến ý nghĩa trọng đại, hắn làm nội các đại biểu tự mình dẫn đội đến đây. Có điều dám với mình là một quân sự người thường, tên này, phó bộ trưởng bộ quốc phòng, cũng không có làm người phiền chán cua tay múa chân. Mấy ngày nay đến đảo quốc không hề từ bỏ truy tìm địa phủ ba người bước tiến. Tìm khắp cả hết thảy hư hư thực thực địa phương. Phó đại thần trong nhà trưởng bối cũng phát động trong tộc sức mạnh tìm kiếm. Nhưng siêu phàm mỗi cái đều là thần long thấy thủ không gặp mịt mờ tồn tại. Này thôi phán quan căn bản không gặp bóng người. Coi như muốn lấy lòng quan hệ đều không có cửa. Không nghĩ tới lần khắp cả, tìm không được, lại cùng đối phương ở tình huống như vậy chạm mặt. Đối phương đến Fukushima huyện là vì cái gì? Chẳng lẽ là cũng là vì đảo kia không nhìn thấy kẽ nứt? Trăm loại ý nghĩ ở phó đại thần trong lòng chuyển động. Hắn phất phất tay, ra hiệu đội tự vệ không cần căng thẳng. Bọn người tụ tập ở đây, nhưng là vì Yomi, Hoàng Tuyền, con đường công việc. Không có nhường phó đại thần tiếp tục nghi hoặc, thôi phán quan đón lấy mở miệng nói. Âm dương hỗn loạn, thiên đạo bị hư hỏng, địa phủ minh giới bên trong có đường nối ở đây dính nối liền cùng nhau. Nếu như không hơn nữa xử trí, nơi đây sẽ bị minh giới khí tức từ từ đồng hóa. Tiện đà sẽ có vật chết vượt giới mà tới, dùng ngươi quốc ngữ tới nói, nơi đây sắp có Yomotsu Hirasaka hiện thân. Yomotsu Hirasaka, phó đại thần toàn thân nổi da gà rơi mất một chỗ. Trong truyền thuyết do nhân gian đến Yomi, Hoàng Tuyền, địa phủ nhất định phải trải qua một con đường. Đường này chính là Yomotsu Hirasaka. Cùng Yayako giải thích hiệu quả như nhau. Có điều càng sâu sắc hơn. Một hồi liền mở ra quan phủ hơn nửa mê hoặc. Nhưng mở ra về mở ra. Thôi phán quan lời nói nhưng tương đương với một hồi đem sự tình định tính. Nghiêm trọng cấp bậc xác định không thể nghi ngờ. Người sống sinh hoạt thế giới. Người chết bị khổ địa phủ. Hai cái bình hành thế giới nếu là đan xen sẽ phát sinh biến hóa như thế nào? Hơi hơi vừa nghĩ liền làm người sờn cả tóc gáy. E sợ toàn bộ phá đảo đều muốn kéo vào địa ngục. Phán quan nhìn Hải Dương trong ánh mắt tựa hồ hình chiếu thây chất thành núi. Máu chảy thành sông. Hắn có thể sử dụng mắt thường thật khi thấy đạo kia kẽ nứt. Phó đại thần muốn lấy được chính là từ tử vong bên trong trở về phương pháp. Không phải là để cho mình thân ở nhân gian đi vào trong địa ngục. Nếu như không tin, liền dùng mắt thường nhìn một cái đi. Làm người trông mà thèm phán quan bút trên không trung hư vẽ. Trong căn cứ mấy người con mắt bỗng nhiên sản sinh ra biến hóa. Thế giới thay đổi, trước mắt thế giới bỗng nhiên biến ảo dáng dấp. Bầu trời xanh thẳm trở nên thâm trầm, màu đỏ cùng màu xanh lam đan xen vào nhau, buồn nôn màn trời màu sắc dưới, xa xa biển rộng đột nhiên có mới hình ảnh, nước biển nổi lên một tầng màu đen sương mù dày liên tục lăn lộn, như là một nồi nước sôi, từng cây hư huyễn khô gầy tứ chi từ trong sương mù dày đặc duỗi ra. Chỉ là bị quản chế với sương mù dày phạm vi không đủ lớn. Những này tứ chi vẫn còn không cách nào triệt để đột phá ràng buộc. Trợn mắt ngoác mồm nhìn 3 phút. Thôi phán quan mới tiếp xúc vài tên quan chức âm dương nhãn. Vậy phải làm sao bây giờ? Không kịp đi hỏi dò trường sinh bất tử phương pháp. Phó đại thần Tiêu vội hỏi. Phán quan đại nhân có phương pháp gì có thể ngăn cản tình huống như thế? Có thể, thôi phán quan khẽ gật đầu. Chúng ta có thể từ địa phủ tu bổ thiếu tổn. Chỉ cần một ít thời gian, liền đủ để đem hoàng tuyền lộ thiếu tổn bù sót. Phó đại thần thở phào nhẹ nhõm. Có chính phủ quản lý địa phương chính là tốt. Không cần lo lắng tình huống sẽ tiến một bước chuyển biến xấu. Đây là cơ hội tốt, cùng địa phủ cùng tiến hành công trình, coi như là chỉ có thể đứng ở bên cạnh cố lên khuyến khích. Cũng có thể tăng tiến quan hệ của song phương, liếm chó liếm đến cuối cùng không thiếu gì cả. Quá trình này, cũng nhân gian 5 tháng để tính, khoảng chừng 1-200 năm liền đầy đủ, vui sướng mới vừa bò lên trên phó đại thần khuôn mặt. Trong giây lát này lại lập tức kéo vượt lại đi. 1-200 năm, cái kia Fukushima huyện vùng đất này không triệt để cho không? Toàn bộ lục địa đều phải bị nước biển ăn mòn. Đảo quốc loại này thổ địa thiếu thốn quốc gia. Bỗng dưng rút lui mấy cây số thổ địa. Quả thực chính là muốn mạng ra. Hơn nữa dưới mặt biển bầy quái vật này nếu như tránh ra. Liền thật diễn biến thành địa ngục giữa trần gian. Thái thái quá, phó đại thần trong lòng bay lên cảm giác vô lực. 1-200 năm đối với thôi phán quan tới nói khả năng là dài dòng tẻ nhạt thời gian. Nhưng đối với người bình thường loại tới nói chính là mấy đời người trưởng thành già yếu chết già. 5 tháng, sâu mùa hạ không thể ngữ băng. Từ hán tịch bên trong nhìn thấy một đoạn văn nổi lên trong lòng hắn. Đây chính là trường sinh loại sức lực, hơi một tí chính là lấy 100 năm qua tính toán. Này quá dài, nếu như thời gian dài như vậy mới bù sót xong xuôi. Đem có bao nhiêu vùng duyên hải quốc dân vợ con ly tán. Nếu như vậy, trầm ngâm một tiếng, thôi phán quan trong mắt lộ ra nhân tính hóa từ bi ánh sáng. Phó đại thần đầy mặt chờ mong. Hắn nhưng là biết thô phán quan khi còn sống là lòng mang bách tính năng thần. Nhất định có thể hiểu được bọn họ đảo quốc khó xử. Hơn nữa đường chiều thời điểm, đảo quốc nhưng là hàng năm đều có khiển đường sử. Đem thiên triều thượng quốc liếm thập phần đúng chỗ. Thôi phán quan khi còn sống ở đại đường nhậm chức thời điểm, nói không chắc liền cùng Khiển Đường Sử từng có giao tình. Có phần này pháo hoa tình ở, thôi phán quan sẽ không như vậy vô tình đi, người lo lắng sự tình ta biết, đơn giản là nước biển gặm nhấm thổ địa, biện pháp tự nhiên là có. Có điều, từ khi trở thành đảng phái bên trong trụ cột vững vàng, Phó Đại Thần đã rất lâu chưa từng nghe qua có điều như vậy từ ngữ. Cái phương pháp này có nhất định độ nguy hiểm, nếu như vận dụng không làm, có thể sẽ gợi ra sức mạnh bảo tàu. Nếu như sức mạnh bảo tàu, cần ngay đầu tiên đem đánh giết, không có làm phiền. Thôi phán quan bỗng nhiên nhìn về phía nam phương hướng. Tức nhưỡng, dùng tức nhưỡng đến bổ khuyết nhân gian giới lỗ thủng, sinh sôi liên tục chi thủ nhưỡng, vị chi tức nhưỡng, Tích Người Cổn từng dùng tức nhưỡng đến giam giữ hồng thủy. Có điều lực, có chưa bát, trái lại thu nhận họa sát thân. Phó Đại Thần mộng bức gật gật đầu. Hắn từ trước liền đối với loại này thần đạo nói đồ vật không có hứng thú. Hiện tại tuy rằng bắt đầu bù lại, nhưng vẫn không có thâm nhập đến Hoa Quốc thần thoại bên trong. Có điều nghe tới liền rất lợi hại. Có thể như thế lợi hại đồ vật bọn họ muốn đi đâu tìm. Bọn người trong tay tức nhưỡng tuy nói đã mất đi hơn nửa thần tính, không cách nào tái tạo ra vô cùng Kisuchi, thậm chí bởi vì sức mạnh trôi đi rất nhiều, chỉ có thể làm ra vô dụng vàng cát, nhưng cát bên trong cũng ẩn chứa bộ phận đặc thù linh lực, đủ để cùng này sóng lớn chống lại. Ta chờ, Phó Đại Thần đầu có chút mộng, trong tay bọn họ có tức nhưỡng sao? Chỉ là phải tránh, tức nhưỡng vừa lấy mất đi thần tính, liền bất cứ lúc nào đều có bạo động nguy hiểm, nhất định phải cẩn thận thêm, cần phải chọn tin cậy người thuần hóa hung tính, không dừng ngủ đêm lấy tức nhưỡng chi cát chút xuống, liền có thể đình chỉ nước biển đối với lục địa ăn mòn. Tức nhưỡng, tin cậy người, Phó Đại Thần cùng xung quanh người các loại vững vàng nhớ kỹ phán quan lời nói. Nếu như thế, cái kia bản quan liền đi dò xét Hoàng Tuyền lộ, lấy tốt sớm ngày tu bổ lỗ thủng. Kyoto, khu vực Nakagyo, nửa cái khu vực Nakagyo bị chiến đấu phá hủy. Phóng tầm mắt nhìn tới chỉ có từ cát vàng cùng khuynh đảo nhà cao tầng. Một phái đất hoang quãng đời còn lại cảnh tượng. Nơi này là Kyoto phồn hoa trung tâm thành phố, tinh hoa vị trí. Đã từng phồn hoa thương mại phương tiện, văn phòng, khu dân cư vực chặt chẽ liên kết, mà bây giờ một nửa cơ bản bị cát vàng bao trùm tình huống. Dọn dẹp ra đến không biết là năm nào tháng nào sự tình. Tử vong nhân số hơn 100, số lượng không nhiều, nhưng khủng bố chính là lượng lớn trôi dạt khắp nơi gặp tai họa người. Nơi ở bị hủy loạn ly người có tới mấy trăm ngàn. Kyoto phủ dịch sở ở những khu vực khác thiết lập lượng lớn điểm an trí. Có điều chuyện này chỉ có thể lâm thời giải quyết bộ phận vấn đề. Còn có toàn bộ gặp tai họa khu vực trùng kiến, tổn thất kinh tế bù đắp các loại cần chấp hành. Không có đến từ Tokyo phương diện chống đỡ Kyoto dịch sở cần phải phá sản không thể. Mà đảo quốc phát đạt nghề bảo hiểm giới cũng một hồi rơi vào dung chuyển. Một chỗ lâm thời điểm an trí bên trong chật ních gặp tai họa đoàn người. Phần lớn người tuy đều quần áo ngăn nắp, nhưng trên mặt vẻ mặt cùng quần áo thành ngược lại. Có thể ở cố đô ngay chính giữa mua nhà chí ít đều là trung lưu giai cấp. Mấy ngày trước vẫn là người thể diện, hiện tại nhưng phải vì bảo hiểm bồi thường, trùng kiến quê hương mà sứt đầu mẻ chán. Hai đời người thậm chí nhiều hơn thế hệ ở Kyoto phấn đấu máu tươi đều gần như uổng phí. Chúng ta nhất định sẽ mau chóng trùng kiến quê hương. Dịch sở công nhân viên tận hết sức lực ở điểm an trí tuyên truyền cổ vũ lòng người. Đáng tiếc hiện tại đừng nói là dịch sở công chức, chính là tìm thanh xuân tràn trề idol đến, cũng không thể tiêu trừ trong lòng bọn họ thê lương bi thảm. Chúng ta gặp phải khó khăn gì, cũng không phải sợ, mỉm cười đối mặt nó. tiêu trừ hoảng sợ biện pháp tốt nhất chính là đối mặt hoảng sợ. Kiên trì mới là thắng lợi. Cố lên, Dịch Sở đã ở Nagaokakio thị cho đại gia tìm kiếm thích hợp trùng kiến thổ địa. Chỉ cần chúng ta, gióng giạc khích lệ không có đưa đến tác dụng, ngược lại là đoàn người trong nháy mắt sôi sùng sục. Vài tên tinh khí táo bạo nạn dân càng là đằng địa đứng lên đến. Đem công nhân viên vây quanh ở ngay chính giữa. Người tên khốn kiếp nói cái gì? Người biết Nagaokakio thị ở nơi nào sao? Ở nơi đó trùng kiến nhà. Vô liêm sỉ, đây là đang đùa chúng ta. Nagaokakio thị vẫn cứ ở lớn Kyoto phủ trong phạm vi. Có điều lại như Minato khu cùng Hachioji thị cùng thuộc về thành phố Tokyo quản hạt như thế. Khu vị khác biệt lộ rõ. So với Hoa Hạ, khá giống là từ hai hoàn di chuyển đến dày mây khu cảm giác. Tài sản trực tiếp co lại, sinh hoạt trình độ, địa vị xã hội, hài tử giáo dục tài nguyên các loại không nói cũng hiểu. Lại tính tình tốt người cũng sẽ không mơ mơ hồ hồ đáp ứng như vậy thiệt thòi lớn sự tình. Càng không cần phải nói Kyoto người ở đảo quốc là xưng tên tính toán chi ly. Xin mời bình tĩnh. Bình tĩnh, có Sazo Matsuoka phong độ tên này công chức khoát tay cánh tay. Nagaokakio không có đại gia nói như vậy không thể tả. Chỉ cần chúng ta chiến thắng. Cách đó không xa Tsuchimikado Kazuma bĩu môi. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Làm sao trên đời còn có loại này kẻ ngu si. Không nhìn ra tất cả mọi người phẫn nộ tiêu điểm là Nagaokakio sao? Trái lại lặp đi lặp lại nhiều lần đi đột xuất Nagaokakio. Chỉ lo sẽ không làm tức giận người khác. Đưa mắt thu hồi, Tsuchimikado Kazuma tiếp tục phát huy chính mình, thân thiện đại sứ, thân phận. Đây là quan phủ cho hắn phái phát nhiệm vụ. Dùng chính mình âm dương sư công chúng nhân vật thân phận động viên nạn dân tâm tình. Nãi nãi, người cứ yên tâm đi. Nhất định sẽ không lỗ. Hơn nữa Dịch Sở còn có bút lớn bồi thường. Như ngài như vậy sợ nhất chính là cô độc đi. Đến thời điểm trùng kiến thời điểm, sẽ chuyên môn vì là ngài như vậy lão nhân ra. Tsuchimikado Kagama phát hiện mình ở lão niên quần thể bên trong vẫn là rất có lực tương tác. Khả năng là người lớn tuổi càng tin tưởng thần thần đạo nói đồ vật. Chính mình Abe no Seimei hậu nhân thân phận. Ở lão gia nhân trong mắt không khác nào bánh bao. Đại sự sắp tới thời điểm, nhường đại âm dương sư hậu nhân đến xử lý. Tại địa phủ cũng phải nhận được cái gì ưu đãi đi. Yên tâm, bà lão cười híp mắt nhìn Tsuchimikado Kazuma. Nghiêm túc đánh giá một lát sau, nàng từ trong túi tiền tìm ra một tấm hình. Kazuma, lúc này mới thời gian không bao lâu. Bà lão liền trực tiếp xưng hô Kazuma. So với sát vách Osaka mọi người muốn nhiệt tình. Ta xem ngươi thực sự hợp ý. Xã hội này giống như ngươi vậy chân thật ổn định thanh niên không nhiều. Vừa vặn ta có một cái tôn nữ cùng ngươi một kích cỡ tương đương. Tsuchimikado Kazuma trái tim giật. Giật, đây chính là trung lão niên người yêu nhất làm bà mối hoạt động. Nhìn có nhãn duyên lại như kéo đi ghép thành đôi. Có điều cũng có thể suy nghĩ một chút. Tsuchimikado nhưng là đang nói chuyện bên trong nghe được. Lão thái thái này rất là giàu có. Ở khu vực Nakagyo một mảnh hộ gia đình bên trong cũng là xưng tên có tiền. Năm đó thừa dịp cao tốc thời kỳ phát triển ở Kyoto bàn rơi xuống lượng lớn cửa hàng. Phân bố ở mỗi cái trong nội thành. Coi như là nửa cái khu vực Nakagyo bị hủy, đối với bà lão cũng có điều là nho nhỏ thịt thương lại. Không xưng được thương cân động cốt, đâm vào tim đẫm máu và nước mắt. Cùng loại này người có tiền tôn nữ kết hôn là cái lựa chọn tốt, thiếu phấn đấu 100 năm. Ha ha, Tsuchimikado một Masaki tiếp nhận bức ảnh, vẻ mặt trong nháy mắt bắt đầu biến hóa. Kết hôn cái gì, e sợ không được a. Ta hiện tại chỉ muốn một lòng tuân theo tổ tiên di chí. Vì quốc dân an toàn,